Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 299. Góc truyện audio.com. Lần tới nhà họ Bạch này, điều khiến Trịnh Hòa vui nhất là gặp A Bối. A Bối là ông chủ của ảnh viện trà cây cậu từng làm. Cậu không ngờ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp đến thế. A Bối, sao, cậu muốn hỏi sao hắn lại ở đây, nhưng nghĩ lại cậu thấy hỏi thế không ổn lắm. May mà A Bối cũng không so đo, cười vui vẻ chào đón. Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa ngỡ ngàng, liền giải thích. A Bối từng là vệ sĩ của tôi. Từ đầu tới đuôi, A Bối đều là người của Bạch Lão Gia Tử. Lúc ấy Bạch tiên sinh định đi nước C, bèn mượn ba người của Bạch Lão Gia Tử Tang Bắc Kiệt Tử và A Bối. Người Bạch tiên sinh tin tưởng nhất là A Bối, không khó nắm giữ như Kiệt Tử cũng biết điều hơn Tang Bắc. Tiếc là khi ông phát hiện người này trộm thêm thứ khác vào hộp thuốc của, dù có tin tưởng thế nào thì cũng không thể giữ hắn bên người được nữa. Bạch tiên sinh bảo Bạch Lão Gia Tử đón hắn về, thế nên đã chừng 8-9 năm rồi, ông không gặp người này. Lúc thấy ảnh hắn trong di động của Trịnh Hòa, Bạch Ân đã cảnh giác, sau khi điều tra, phát hiện mọi chuyện chỉ là trùng hợp, ông mới an tâm để Trịnh Hòa đi theo mình. Thái độ của A Bối đối với Bạch tiên sinh rất thản nhiên, cứ như người phải chột dạ rời đi không phải hắn, mà là Bạch tiên sinh vậy. Hắn nói, nếu biết trước A Hòa là người của Bạch tiên sinh, khi đó tôi nhất quyết không để cậu ấy đi. Bạch Ân kiêu ngạo nói, anh không giữ được, cái tay đang ôm eo Trịnh Hòa càng kéo chặt cậu về phía mình ý. Xem anh túm kiểu nào. Trịnh Hòa che mặt, ông nhà cậu đúng là hẹp hòi. Cách chương.